Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 296, 297 trở thành sự thân thuộc của ta đi. Các ngươi muốn đạt được sức mạnh sao? Làm Mộc Tiểu Tiểu bọn họ 5 người tại Hoàng Cung Đại Điện trống rỗng xuất hiện một khắc kia. Nữ hoàng cùng phía dưới Lý Hương Quân đều ngây dại. Nhìn lấy cái này đột nhiên xuất hiện 5 cái người mặc hắc bào toàn thân đều bao phủ tại trường bào. Bên dưới không thấy rõ thân ảnh người. Sững sờ không nói gì. Ngươi là người nào? Bất quá trong phút chốc các nàng cũng đều phản ứng lại. Dù sao một cái là nguyên soái, một cái là nữ hoàng. Trong lòng năng lực chịu đựng siêu phàm, nhanh lên một chút rời đi nữ hoàng bệ hạ bên người. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu bọn họ lần đầu tiên liền biết bọn họ mặc áo bào đen thần thần bí bí. Khẳng định không phải là người tốt lành gì. Lý Hương Quân lúc này rút ra bên hông một thanh trường kiếm. Nhắm thẳng vào bọn họ. Các ngươi muốn đạt được sức mạnh sao? Mộc Tiểu Tiểu lại nhìn cũng chưa từng nhìn Lý Hương Quân một cái. Mà là ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt nữ hoàng này. Thản nhiên nói. Ngoặc kép chấm chấm. Hỗn đàn. Nhìn thấy chính mình dường như bị không để ý tới rồi. Lý Hương Quân tức giận mắng một tiếng. Trường kiếm trong tay toát ra đấu khí màu xanh lam. Chợt xông về bọn họ. Nhưng là lúc này một cái khác hắc bào đột nhiên vọt tới trước mặt nàng chặn lại đường đi của. Nàng, tránh ra cho ta. Oanh, hắc bào chợt hiện cũng không né. Giơ lên tay của mình trực tiếp tiến lên đón trường kiếm của nàng. Sau đó tại nàng ngạc nhiên dưới ánh mắt, bắt được thân kiếm, trên thân kiếm khí thế 10 phần đấu khí. Đối với người áo đen không có chút nào tác dụng, thấy một màn như vậy Mộc Tiểu Tiểu bĩu môi một cái. Loại trình độ này đấu khí, đối với Kisara mà nói tự nhiên không coi vào đâu. Các ngươi dường như đang vì người thú khổ não không phải sao? Mộc Tiểu Tiểu âm thanh vang lên lần nữa, nhìn một cái Lý Hương Quân. Ánh mắt lại trở về nữ hoàng này trên người, nói cho cùng. Vua của các ngươi quốc sắp bị người thú nghiền băng. Cũng là bởi vì không có sức mạnh mà thôi. Người có thể cho chúng ta sức mạnh. Nhìn thấy Lý Hương Quân lại có thể nhanh như vậy liền bị đồng phục. Cứ việc có chính mình nhân tố ở bên trong. Nàng cũng biết lai lịch của đối phương không đơn giản. Nhưng cũng không có nhiều hốt hoảng. Ngược lại trấn định nói, nếu ngươi nói như vậy. Nhất định có thể chứ? Không sai, Mộc Tiểu Tiểu nói, ta có thể cho các ngươi sức mạnh. Đánh bại xâm phạm người thú. Nhưng là chúng ta cần phải bỏ ra cái gì? Đúng không? Nữ hoàng như cũ bình tĩnh nói, ta có thể không tin ngươi sẽ miễn phí giúp chúng ta. Thật, không hổ là một nước chi chủ. Chính là thông minh. Ngươi nói không sai. Ta tự nhiên có yêu cầu của ta. Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái. Sau đó hé mắt nhìn trước mắt nữ hoàng này, về phần ta muốn cái gì? Mộc Tiểu Tiểu cố ý kéo, mà nữ hoàng này lại nghĩ tới điều gì? Mặt đỏ lên, hung hãn mà trừng mắt liếc hắn một cái, mục đích của ngươi là thân thể của ta. Hừ, xem ra ngươi cũng là một cái cùng những nam nhân kia không có gì sai biệt đăng đồ kẻ phong lưu. Đáng chết, không cho đối với nữ hoàng bệ hạ có cái gì ý đồ không an phận. Nghe được nữ hoàng nói như vậy, Lý Hương Quân cũng minh bạch, bị Kisara đồng phục nàng lúc này giãy giụa, hét lớn, hắc, thân thể, Mộc Tiểu Tiểu hơi sững sờ, ngay sau đó liền phản ứng lại, minh bạch ý của nàng, nhìn trước mắt nữ hoàng trên mặt bị tức một mảnh đỏ ửng, lúc này không nhịn được cười lớn, thân thể, ngươi lại có thể cho là mục tiêu của ta là thân thể của ngươi. A ha ha ha ha, ngươi cười cái gì? Nghe được tiếng cười của Mộc Tiểu Tiểu, nữ hoàng cảm nhận được một cổ nồng nặc diễu cợt ý. Lúc này tức giận đại gọi ra, không có, chẳng qua là cảm giác buồn cười quá mà thôi. Mộc Tiểu Tiểu thật lâu mới lấy lại sức lực, từ trên xuống dưới tỉ mỉ quan sát một hồi nàng, thẳng đem nàng xem cúi đầu xuống, mới nhàn nhạt mở miệng, thân thể của ngươi. Thật xin lỗi, mặc dù ngươi dáng điệu không tệ, đáng tiếc chỉ bằng loại vật này, còn không tư cách nhường ta ra tay. Ngươi, nghe vậy, nữ hoàng cắn răng nghiến lợi, trợn mắt nhìn Mộc Tiểu Tiểu, Không nói nhiều thừa thải. Mục đích của ta rất đơn giản. Mộc Tiểu Tiểu dừng một chút, vậy sẽ là của ngươi hết thảy. Không chỉ là thân thể, còn có linh hồn của ngươi. Linh hồn, bên cạnh Lý Hương Quân sững sờ. Con ngươi chợt co rút, chẳng lẽ ngươi là ác ma? Ác ma, nữ hoàng cũng kêu lên. Sau đó ánh mắt lạnh lẽo, cười lạnh một tiếng, ngươi là ác ma. Liền nhưng nếu như vậy, nói cho ngươi biết, ta tình nguyện bị người thú làm nhục, cũng sẽ không tiếp nhận ác ma khẳng khái đấy. Lại nói làm sao đều đã cho ta là ác ma. Còn có tên ác ma này rốt cuộc là cái quỷ gì? Lại có thể để cho nàng tình nguyện bị cái loại này người thú làm nhục cũng không muốn tiếp nhận trợ giúp. Mộc Tiểu Tiểu cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy. Chỉ nghe hắn suy cười một tiếng, ta lúc nào nói ta là ác ma? Cái gì? Vậy là ngươi? Nữ hoàng cùng Lý Hương Quân đều là sửng sốt một chút. Ta là ai bây giờ còn không thể nói cho các ngươi biết. Mộc Tiểu Tiểu nhàn nhạt nói, nếu như các ngươi đáp ứng, sẽ biết. Như thế, rốt cuộc là tiếp nhận vẫn là cự tuyệt. Nhưng nếu chơi ta sẽ không cưỡng bách các ngươi. Nếu như các ngươi cự tuyệt, chúng ta tự nhiên sẽ rời đi. Không sai, nếu như các nàng không nguyện ý tiếp nhận trợ giúp, Mộc Tiểu Tiểu cũng sẽ không lại dính vào. Lập tức rời đi nơi này. Chuyện nơi đây vốn là không có quan hệ gì với hắn. Ngoặc kép chấm chấm, nếu như ta đáp ứng, nói như vậy liền ngay cả quốc gia này cũng sẽ trở thành đồ đạc của ngươi rồi hả? Ngươi nói sao? Mộc Tiểu Tiểu hỏi ngược lại khẳng định cái vấn đề này. Nữ hoàng cùng Lý Hương Quân đều lâm vào quấn quýt bên trong. Các nàng rất muốn cứu quốc gia của mình, nhưng là cái điều kiện này. Cuối cùng vẫn là nữ hoàng cắn răng. Nếu như không đáp ứng, diều hâu đuôi vương quốc bây giờ không có cùng người thú đối kháng thực lực. Đến lúc đó bị diệt quốc liền càng nguy rồi. Chỉ cần quốc gia của mình có thể sinh sôi đi xuống, dù sao cũng hơn bị diệt quốc tốt hơn. Ta muốn biết, nữ hoàng nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu, nếu như quốc gia này trở thành đồ đạc của ngươi, như thế ngươi sẽ thật tốt đối với nó sao? Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi cảm thấy ta sẽ cầm đồ đạc của mình loạn giày vò sao? Hơn nữa, ngươi có phải là hiểu lầm hay không cái gì? Mộc Tiểu Tiểu khẽ cười một tiếng, mặc dù nó trở thành đồ của ta, nhưng ta cũng không có thời gian rảnh rỗi đó đi quản chuyện nhàm chán đó. Ngươi đương nhiên vẫn là thật tốt làm ngươi nữ hoàng rồi. Nếu như vậy, như thế ta đáp ứng ngươi. Bệ hạ, nhìn thấy nữ hoàng đáp ứng, Lý Hương Quân sững sờ không biết nói cái gì cho phải. Như thế, Mộc Tiểu Tiểu nhếch miệng lên, giao dịch đạt thành. Ta trở về giao phó cho các ngươi sức mạnh. Nhưng là tương đối, Mộc Tiểu Tiểu nói lấy đóng góp hơn ngàn. Tại nữ hoàng thần sắc kinh ngạc trong, há mồm ra cắn một cái ở trên cổ của nàng. Chuyện này, nữ hoàng còn chưa kịp hỏi ra cái gì. Đột nhiên vẻ mặt cứng đờ. Trên mặt mãnh mà tuôn ra mảng lớn đỏ ửng vẻ. Một cổ khó mà tiên đoán mùi vị dùng tới trong lòng. Chuyện này, đây là, thân thể của nàng run rẩy, cả người tê dại để cho thân thể của nàng vô lực tê liệt ngã xuống trên người của Mộc Tiểu Tiểu. Một đôi con ngươi dần dần trở nên long lanh nước, gắt gao cắn chính mình môi dưới, như cũ không ức chế được trong miệng phát ra rên rỉ âm thanh. Cái này là thế nào? Hừ, chuyện, không muốn, bệ hạ, nhìn thấy nữ hoàng cái này cử động khác thường. Lý Hương Quân cho là nàng có chuyện gì xảy ra. Lúc này hốt hoảng kêu lên, ngươi bực bội đối với bệ hạ làm cái gì? Mau buông ra bệ hạ. Hoác, không nghĩ tới Tiểu Tiểu lại có thể còn có ngón này, sau lưng Mộc Tiểu Tiểu gao đờ thấy một màn. Như vậy, ngạc nhiên nói, yên tâm đi. Bệ hạ của ngươi cũng không có chuyện, chỉ bất quá bởi vì quá phấn khởi mà thôi. Đợi một hồi ngươi liền biết rồi. Kisara âm thanh âm vang lên, để cho Lý Hương Quân dãy dụa chậm lại. Trong lòng lại tràn đầy nghi ngờ. Phấn khởi, có ý gì? Không muốn, không được, không thể. Nữ hoàng thân thể chợt căng thẳng. Hoàn thành một cây cung. Đồng thời con ngươi của nàng trong nháy mắt biến thành màu đỏ. tản ra một làn người lệnh tim hồi hộp cảm giác. Lý Hương Quân rung động phát hiện, nữ hoàng thực lực chính đang nhanh chóng tăng lên. Chuyện này, cái này là chuyện gì xảy ra? Hô, Mộc Tiểu Tiểu buông lỏng cổ của nàng, thở hổn hển thở dài nói, ta nói về phần kêu thành như vậy sao? Chẳng lẽ không biết ngươi như vậy áp lực của ta rất lớn sao? Mộc Tiểu Tiểu nói lấy bỗng nhiên vẻ mặt một hồi, ánh mắt nhìn về phía dưới, khóe miệng giật một cái, liền phát hiện nàng phía dưới giường như ướt một mảng lớn. Lao, hiệu quả có muốn hay không mạnh như vậy? Mộc Tiểu Tiểu buông nàng ra sau, nữ hoàng cũng vừa tốt đạt tới đỉnh phong, lúc này mới tê liệt ngã xuống ở trên ghế thở hổn hển. Cả người là không được một chút sức lực. Chính mình mới vừa xảy ra chuyện gì cùng với phía dưới cái kia ướt một mảng lớn tình hình lại không? Rõ lắm, cho nên nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu quỷ dị ánh mắt sau hơi đỏ mặt. Hận không thể trực tiếp chui vào dưới lòng đất. Bất quá nàng cũng minh bạch hết thảy. Theo chân tổ quyến thuộc trong truyền thừa biết đến, Diên Vĩ quốc nữ hoàng, Phượng Thiên Vũ gặp qua chủ nhân. Nữ hoàng nghỉ ngơi một hồi đứng lên, sau đó cung kính thi lễ một cái. Hiện tại nàng đã biết, chính mình hết thảy đều khống chế ở trước mắt cái này chân tổ trong tay. Mặc dù là nàng tự nguyện, hơn nữa chính mình cũng thu được thực lực cường đại, trong lòng như cũ không tránh được thổn thức không dứt. Converter, THOTHO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuincv.com/member/97193 mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.